Cá chích em yêu anh, chương 47, bảo vệ Tạ Uyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Tuy Tuy 2203 beta Chaki Giang Trang Cookie. Anh từng gặp Úc Quý sao? Tô Vân Phỉ vẻ mặt tươi cười, ngọt ngào rúc vào lòng Ngô Dũng, không hề nhận ra sắc mặt Ngô Dũng đã tái nhợt đi rồi, còn nói tiếp. Cũng đúng, anh mỗi ngày đều nhiều việc, dạng người nào chẳng gặp qua, nhưng mà chỉ sợ anh trí nhớ không tốt, sợ là không nhớ được Úc Quý thôi. Nói xong còn đưa mắt khiêu khích nhìn Tạ Uyển, trong lòng tràn đầy đắc ý, có bộ dạng tốt thì sao? Bất quá cũng chỉ là một tiểu bạch kiểm, nếu tương lai cô ta trở thành đại minh tinh, muốn bao nhiêu người như Úc Quý kia chẳng được. Đương nhiên gặp qua, Úc Quý cười càng rực rỡ, chậm rãi đi đến trước mặt Ngô Dũng, cúi đầu nhìn ông ta, thanh âm nhỏ ẻ, nhưng lại khiến cho Ngô Dũng sờn cả da gà. Đã lâu không uống rượu cùng ông, Ngô Dũng, nếu như không bận, hôm nay chúng ta cùng uống lần nữa. Khuôn mặt tươi cười của Úc Quý lúc này tựa như ác ma, không ngừng phóng đại trước mặt Ngô Dũng. Hai chân ông ta mềm nhũn, mồ hôi lạnh đổ như mưa. Tinh thần cùng hồi lực từ trước đến nay luôn đối đầu, 5 năm trước trong một buổi tiệc của giới thượng lưu, Úc nhị thiếu gia lần đầu tiên xuất đầu lộ diện, nghe đồn nhị thiếu gia này vốn là một con mọt sách chính gốc, trong đầu chỉ có những con số khô khan. Hồi lực vì thế đương nhiên đem Úc Quý tưởng tượng thành một thanh niên đeo mắt kiếng thật dày, đầu thì toàn tri thức, lập tức thảo luận thương lượng với nhau một lúc, lần này nhất định phải khiến Úc gia mất mặt một phen. Vì thế một vài nhân vật chủ chốt của hồi lực trao đổi mục đích với nhau, quyết định dùng rượu để hạ gục Úc Quý. Cứ cho rằng cho dù Úc Quý không giống với tưởng tượng của bọn họ, nhưng chẳng qua cũng chỉ là thằng oát con miệng còn hôi sữa, mặt búng ra lông tơ, bọn họ là những kẻ lõi đời lăn lộn nhiều năm trong cái xã hội này làm sao sợ được. Khi đó, Ngô Dũng là kẻ chủ mưu, trực tiếp đem thuốc bỏ vào rượu Úc Quý, còn tìm thêm một tiểu minh tinh bên ngoài, muốn dùng rượu và thuốc kích dục ép Úc Quý uống, sau đó liền cho tiểu minh tinh giam trong phòng, một lúc sau chạy vào bắt gian, làm một cái tiêu đề. Nhị thiếu gia Úc gia say rượu hóa sói, trong tiệc rượu cưỡng gian tiểu minh tinh. Một đống lão già cộng lại cũng vài trăm tuổi không biết liêm sỉ hướng Úc Quý mời rượu, Úc Quý lại giả vờ ngu ngơ, không ngành sự đời, ai mời cũng không cự tuyệt, đem toàn bộ số rượu uống vào, rất nhanh sau đó liền say rượu ngã vào ghế sofa. Những nhân vật cấp cao của hồi lực lập tức liếc mắt nhau, ánh mắt gian xảo, cười cười, kêu tiểu minh tinh kia vào, sau đó dặn dò cô ta một hồi, chuẩn bị đem thuốc bỏ vào ly rượu đã chuẩn bị sẵn, thì nhân vật chính đáng lẽ phải say rượu không biết gì bỗng nhiên tỉnh dậy. Đùa có vui không, thanh niên trước mặt dung mạo tuấn mỹ, nụ cười tươi sáng, trên mặt không chút men say, bước tới cánh cửa, nhân lúc mọi người còn ngơ ngác không chú ý, đem cánh cửa răng rắc một cái khóa lại, đi tới trước mặt bọn họ ói. Như vậy hiện tại đến lượt tôi. Hôm đó chính là ác mộng của toàn bộ cán bộ cấp cao hồi lực, Úc Quý thân thủ tốt hơn nữa, vì để chuyện này tiến hành thuận lợi hơn, mấy vị cán bộ hồi lực còn chọn một phòng kín, cách âm tốt, camera cũng tắt đi. Vì thế không ai biết được trong căn phòng đó toàn bộ rượu đều bị bỏ thuốc. Rất nhanh sau đó đầu óc bọn họ liền quay cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Úc Quý cứ như vậy để bọn họ cùng tiểu minh tinh kia làm loạn thì chắc chắn Ngô Dũng không có để lại bóng ma lớn như vậy. Úc Quý âm hiểm chính là ở chỗ này, cậu ta lại quay ngược giúp đỡ tiểu minh tinh kia, còn giúp cô ta chuẩn bị máy quay tha hồ quay phim chụp hình, mà họ vô luận làm sao cũng không phát tiết được lửa nóng trên người. Bọn họ không thể phát tiết được liền ra tay an ủi lẫn nhau. Đây là ác mộng cả đời Ngô Dũng cũng không dám nhớ lại, sau đó một khoảng thời gian rất dài, Ngô Dũng liền. Không được, bất lực, chỉ có thể không ngừng dùng tiền túi bao nuôi tiểu minh tinh kia để che giấu chuyện này. Sau này nghe nói nhị thiếu hung ác của Úc gia kia trở về Đức, hơn nữa nữ minh tinh người người đều xinh đẹp như hoa, dần dần, Ngô Dũng mới thoát khỏi tình trạng đó. Một năm nay đã khôi phục trở lại, thậm chí còn dùng một loại thuốc giúp ông ta có ảo giác tráng niên. Công ty vừa mới ký hợp đồng với Tô Vân Phỉ, nhỏ tuổi, xinh xắn, dáng người cũng đẹp, vô cùng hợp với khẩu vị Ngô Dũng, vừa đúng lúc Ngô Dũng xoa tay, muốn phát khí thế anh hùng, ông ta lại gặp phải tiểu ác ma họ Úc này. Ngô Dũng cả người giống như ngu si, mọi thứ trước mắt dường như biến thành màu đen, hận không thể quay đầu chạy thật nhanh. Cố tình là Tô Vân Phỉ bên tai ông ta vẫn không ngừng léo nhéo, quả thật Ngô Dũng không ngờ giọng cô ta lại có lúc chói tai đến như vậy. Anh ta khi dễ em, anh rốt cuộc có quản hay không? Thấy Ngô Dũng nửa ngày không phản ứng, Tô Vân Phỉ không vui, quơ quơ cánh tay ông ta, ra vẻ làm nũng. Anh không phải hiểu em nhất sao, anh? Câm miệng, Ngô Dũng sau khi ổn định lại chút tinh thần, khó khăn định thần lại, hung hăng tát mạnh lên mặt Tô Vân Phỉ, sau đó nuốt nước bọt cũng không dám tiến lên, đứng cái chỗ Quý rất xa cúi đầu khom người một cái, lắp ba lắp bắp. Nhị thiếu gia đã lâu không gặp, Tô Vân Phỉ ôm mặt từ dưới đáy bò dậy, trông thấy một màn như vậy lập tức chấn kinh, vừa định khóc lập tức nín lại. Mọi người bên cạnh xem náo nhiệt cũng sợ ngây người, bọn họ vốn tưởng rằng sẽ diễn ra một cảnh lão tổng lâu năm mạnh mẽ giáo huấn thiếu niên mới vào đời, ai ngờ sự việc không phát triển theo hướng mà bọn họ nghĩ. Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Đường đường là phó tổng hồi lực nhưng lại cúi đầu trước một trợ lý nhỏ. Còn vô cùng cung kính, một dạ hai thưa, thật là con mẹ nó trêu chọc bọn họ. Còn nữa, vì sao Ngô Dũng lại gọi Úc Quý là nhị thiếu gia, không lẽ vị trợ lý nhỏ này có lai lịch lớn sao? Úc Quý tùy tay kéo một cái ghế ngồi đối diện trước mặt Ngô Dũng, lười biếng dựa lưng vào ghế, lấy tay nâng cằm, nhíu nhíu mày, cười như không cười nhìn Ngô Dũng, liếc mắt một cái. Tạm được, ngừng một chút còn nói. Nhưng không có người cùng uống rượu thật là vô vị. Nghe đến đây thân hình to mập của Ngô Dũng run mạnh một cái, thanh âm đều run rẩy. Nhị thiếu gia nói đùa. Tôi nói nghiêm túc. Úc Quý thu hồi nụ cười trên mặt, liếc mắt nhìn Tô Vân Phỉ mặt mày xám xịt bên cạnh gằn từng chữ một. Nghe nói ông muốn thu thập tôi, không bằng hôm nay tôi mời ông uống rượu coi như tạ lỗi thế nào? Ngô Dũng nghe xong thiếu chút nữa quỳ xuống. Thu thập Úc Quý, ông ta không bị ác ma này thu thập đã rất may mắn rồi. Vội vàng lắc đầu quầy quậy như trống bỏi. Nhị thiếu gia, nhất định cậu nghe nhầm. Tiên hiệp kỳ duyên, là hồi lực đầu tư vốn, tôi đại diện hồi lực đến tham quan, cái gì thu thập không thu thập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nhị thiếu gia đối với Tô Vân Phỉ không hài lòng, tôi lập tức đổi người thay cô ta. Chấm, anh, không đợi Úc Quý trả lời, Tô Vân Phỉ đã hét lớn chạy tới, vẻ mặt chua ngoa. Anh ta dù sao cũng chỉ là một trợ lý nho nhỏ, anh lại muốn vì anh ta mà đổi em. Em không đồng ý. Tô Vân Phỉ nói tới đây thì nước mắt tuôn rơi, bộ dáng lê hoa đái vũ, nếu là bình thường, Ngô Dũng liền không nói hai lời kéo cô ả đi vào phòng làm việc, nhưng Úc Quý đang ở trước mặt ông ta, đừng nói làm, ngay cả một chữ nói ra cũng đều thấy khó khăn. Cô câm miệng cho tôi. Giờ phút này Ngô Dũng hận không thể lập tức bóp chết Tô Vân Phỉ không đầu óc này, sao ông ta lại bị sắc đẹp của cô ta làm mờ mắt chứ, kết quả trêu chọc tới sát tinh Úc Quý kia. Ngô Dũng ngẩng đầu thấy Úc Quý ánh mắt âm trầm bình tĩnh nhìn thẳng ông ta, lập tức đẩy Tô Vân Phỉ trong ngực ra, cúi gập người nói. Nhị thiếu gia, cậu chớ để ý, tôi về sẽ dạy bảo lại cô ta. Chấm, còn rượu? Ngô Dũng cười khan đáp. Nhị thiếu gia vừa mới về nước, uống rượu gì chứ? Ngừng một chút, ánh mắt liếc thấy Tạ Uyển lập tức sáng ngời. Tạ tiểu thư là bạn gái của cậu đúng không? Bữa rượu này coi như quên đi, cậu vẫn nên cùng Tạ tiểu thư ở chung nhiều hơn đi. Không thể không nói Ngô Dũng tuy rằng làm người có chút nham hiểm, nhưng lúc này vỗ mông ngựa rất đúng thời điểm, ông ta nói xong, lập tức khiến sát khí của Úc Quý tiêu tan đi không ít. Úc Quý gõ gõ ngón tay trên đùi, cuối cùng cũng mở lòng từ bi nói. Vậy lần này coi như xong, ngừng một chút, đem trái tim Ngô Dũng treo thật cao nói tiếp. Nếu có lần sau, tuyệt đối sẽ không. Không đợi Úc Quý nói xong, Ngô Dũng đã bắt đầu thể hiện lòng trung thành. Cậu yên tâm, cậu yên tâm. Được rồi, ông về đi. Úc Quý từ trên ghế đứng lên, dắt tay Tạ Uyển, liếc mắt nhìn Ngô Dũng một cái nói. Về phần người tình của ông, nếu còn chọc tới Uyển Uyển nhà tôi sẽ không dễ tính như hôm nay. Cậu tùy ý. Ngô Dũng lập tức cách xa Tô Vân Phỉ, mặc kệ ánh mắt Tô Vân Phỉ đang vô cùng hoảng sợ, vội vàng nịnh nọt. Cô ta với tôi một chút quan hệ đều không có, cậu cứ tùy ý, ngừng một chút, xem sắc mắt Úc Quý rụt rè hỏi. Nhị thiếu gia, tôi đây đã có thể đi. Úc Quý gật đầu, không thèm nói tiếp, chạy đi lấy nước cho Tạ Uyển uống. Ngô Dũng thế này mới nhẹ nhõm thở dài một hơi, cảm giác như được đại xá, rất nhanh sau đó liền lái xe chùi, giống như sau lưng ông ta có mãnh hổ truy đuổi vậy. Ai, anh nói xem, Úc Quý này thân phận gì à, lại khiến cho Ngô Phó Tổng sợ hãi thành như vậy. Một nhân viên trong đoàn cúi đầu sang người bên cạnh thì thầm. Tôi xem thiếu chút nữa Ngô Phó Tổng đã quỳ xuống ôm bắp chân anh ta. Chấm, tôi cũng không biết, một người khác nhíu mày suy tư, nhưng mà Ngô Phó Tổng gọi cậu ta là nhị thiếu gia, mà Úc Quý lại họ Úc. Ngừng một chút, mắt chợt sáng ngời, tôi nghe nói Úc Tổng của Tinh Thần có một em trai. Đúng rồi, người này còn chưa nói hết câu, đã bị một người khác cắt ngang. Úc Quý nhất định là em trai của Úc Tổng, trách không được à, vốn nghĩ chẳng qua chỉ là một trợ lý nhỏ, không ngờ thân phận thật sự lại là. Một giọng nói chua chát chen ngang. Tạ Uyển đúng là vận khí thật tốt nha, ai biết được, nói không chừng đã sớm biết được thân phận của Úc Quý, cố ý bám vào để leo lên a, mà lúc này, mặc kệ nghị luận xung quanh, Úc Quý đang tươi cười đút nước cho Tạ Uyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyển Uyển, ngoan, nghe lời, uống thêm một ngụm nữa là tốt rồi, em hôm nay còn thiếu 50ml nữa mới uống đủ 2 lít nước à. Tạ Uyển nghiêng đầu, cự tuyệt không phối hợp. Không biết Úc Quý đọc báo sức khỏe ở đâu, mỗi ngày đều cho cô ăn cơm, uống nước theo đúng định lượng. Ăn cơm thì coi như xong, dù sao cô cũng thích ăn. Nhưng uống nước thì không được, uống nhiều nước như vậy khiến cô suốt ngày chạy về hướng WC. Tạ Uyển cảm thấy thận mình sắp hỏng đến nơi rồi. Uyển Uyển, hay là em muốn anh dùng miệng đút cho em? Úc Quý không hề tức giận, ngược lại càng cười ôn nhu, khiến cho Tạ Uyển hoảng sợ vội nói không cần. Ai ngờ Úc Quý đem số nước chuẩn bị cho cô uống đổ vào miệng mình, sau đó dùng tay đỡ gáy cô từ từ chậm rãi đem nước đút cho cô. Tạ Uyển bị buộc phải đem nước uống vào, trong lòng lại đang điên cuồng châm chọc. Chú em, làm sao cưng biết chị không ghét bỏ cưng à, còn nữa, bên cạnh có nhiều người nhìn như vậy. Ít nhất cưng nên chờ đến lúc về nhà rồi nói sau a, thật sự là tùy hứng muốn chết. Hai người bên này ngọt ngọt ngào ngào, Tô Vân Phỉ lại thất hồn lạc phách đứng đằng xa, cả người đều thoát ra một luồng khủng hoảng trầm trọng. Vừa rồi Ngô Dũng nói không cần cô ta, sau này tương lai của cô ta biết tính sao giờ. Tô Vân Phỉ hai tay ôm ngực cả người run bần bật hối hận vì đi trêu chọc Úc Quý, nhưng mà ai ngờ anh ta lại có thân phận như vậy. Tô Vân Phỉ nắm chặt tay, hung hăng nhìn chằm chằm bóng lưng Tạ Uyển, tất cả đều tại cô ta. Biết rõ thân phận Úc Quý không bình thường, tại sao không nhắc nhở cô một tiếng, chỉ đứng một bên chê cười cô. Không, Tô Vân Phỉ, cô không thể cứ nhận thua như vậy, cô nhất định phải làm đại minh tinh, hung hung đè đầu Tạ Uyển. Ngay trong lúc đoàn làm phim còn nghị luận ầm ĩ, tất cả đều ngây người khi biết rõ thân phận của Úc Quý, trên mạng đã muốn vỡ tung. Kinh hoàng, Úc Quý chính là em trai của Úc Thịnh, trợ lý là giả, Phú Hào mới là thật. Thân phận thần bí của Úc Quý cuối cùng cũng bị vạch trần, chính là nhị thiếu gia của tinh thần. Top Phú Hào mới nha, không phải là tình yêu chân thành, hóa ra là bám người giàu có, nữ thần thì ra cũng giống vậy. Những bài báo này liệt kê một loạt chứng cứ chứng minh Úc Quý chính là em trai Úc Thịnh, bùng nổ như núi lửa phun trào, nhất thời trên mạng nổi lên sóng to gió lớn. Các phóng viên sôi nổi cắm trại trước trường quay. Tiền hiệp Kỳ Duyên, chờ cơ hội phỏng vấn, tuy rằng trường quay bị Thạch Vĩnh An quản lý nghiêm ngặt nhưng không thể tránh được trường hợp nhân viên công tác phải đi ra ngoài, vì thế thông tin Úc Quý là em trai Úc Thịnh đã được xác nhận. Vốn tưởng là tình yêu chân thành, không ngờ vẫn là ôm chân người giàu có, đổi trắng thay đen. Nói thật có chút thất vọng, lúc đầu còn tưởng Tạ Uyển. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, bây giờ trong lòng có chút châm chọc. Không biết phải nói thế nào, nhưng mọi người có thấy sự việc không đơn giản như vậy không? Chẳng lẽ thân phận Úc nhị thiếu gia không dễ dàng theo đuổi con gái hơn sao? Vì sao Úc Quý lại muốn che giấu thân phận với Tạ Uyển, gọi là tình thú cũng cảm thấy quá gượng ép đi. TMD lầu trên ngươi không phải là người. Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy hai người này là thật tâm yêu nhau, mỗi lần chụp ảnh đều nhìn ra hai người đó ngọt ngọt ngào ngào, ngọt muốn khóc. Nói như thế, tôi cũng thấy hình như có chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mạng khen có chê có, cư dân mạng luôn hứng thú đối với sinh hoạt của nữ minh tinh, vì thế sự việc của Tạ Uyển lại tự động lên đầu các trang diễn đàn. Nhưng Tạ Uyển quả nhiên là người lạnh lùng cao ngạo, không hề biết việc này, còn vô tư đăng nhập blog riêng tự mình đăng status. Uyển Uyển tám khối cơ bụng, cá trích hôm nay thật là đẹp trai, mắt phát sáng, chỉ muốn lấy về nhà há há, vỗ tay bóp bóp bóp. Mà lúc này, vừa thấy động tĩnh Úc Thịnh đã lập tức nhanh chân nhanh tay gọi điện cho em trai. Sao lại thế này, náo động đến mức gió tanh mưa máu, thân phận của cậu sao lại bại lộ, ngừng một chút giọng điệu rõ ràng vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Tạ Uyển có phải không cần cậu nữa không? Đến đây, đến tìm anh này sẽ lau nước mắt cho cậu. Câm miệng đi, Úc Quý miệng ngậm điếu thuốc dựa đầu vào tường, vừa chơi game, vừa không tập trung trả lời Úc Thịnh. Uyển Uyển nhà em sao lại không quan tâm tới em? Uyển Uyển rất tốt, Úc Thịnh vốn là chờ em trai mảnh mai bổ nhào vào lòng mình khóc lóc cầu mong mình giúp tìm đối sách đưa bạn gái trở về. Không nghĩ tới em trai mình thế mà vẫn đang yêu đương ân ái nồng nàn, thật sự là không kịp phòng bị. Úc Thịnh xoa nhẹ huyệt thái dương, vẫn không dám tin hỏi. Ý cậu là đã giải quyết ổn thỏa với Tạ Uyển, cô ấy không thèm để ý cậu, thật sự là tên lừa gạt của ngụy trang, xa tinh bệnh. Úc Quý trầm mặc vài giây đồng hồ yên lặng cúp điện thoại. Nếu không làm vậy, sợ là hắn liền xông lên cắt cổ Úc Thịnh. Từ lúc thân phận của Úc Quý được chứng thực tới nay, trên các diễn đàn mọi người thảo luận càng nhiệt liệt, mà bởi vì Tạ Uyển không trả lời, thảo luận này không chỉ không chìm xuống, ngược lại còn có xu thế tràn ngập toàn dân. Thật ra cũng không phải chuyện gì ghê gớm, cư dân mạng ban đầu rõ ràng đứng về phía Tạ Uyển, nhưng tới ngày thứ ba bỗng nhiên xuất hiện một blog chen ngang áp đảo tất cả mọi ý kiến xung quanh. mọi người chẳng lẽ không nghi ngờ gì sao? Vì sao rõ ràng ra thế hiển hách lại cố tình cải trang thành trợ lý quèn, nói không có sắp đặt tôi tuyệt đối không tin. Mọi người còn nhớ hay không, Tạ Uyển cùng Úc Quý thời điểm công khai tình cảm đúng vào buổi họp báo đầu tiên của Chiến Quốc, cái gì mà chân ái, cái gì mà băng thanh ngọc khiết, thật sự là một đóa bạch liên hoa thật lớn, ha ha, chắc chắn là có chiêu trò trong đó. Blog này vừa đăng lên, lập tức nhận được vô số ý kiến tán đồng, trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều mắng nhiếc Tạ Uyển, nói Tạ Uyển vì danh vọng nổi tiếng mà không từ thủ đoạn, còn có người hỏi Tạ Uyển khi nào cùng Úc Quý chia tay, ngay cả blog của Tạ Uyển cũng bị moi lên bình luận. Ngôn ngữ vô cùng ác độc khiến cho Tạ Uyển kiếp trước là người từng trải trăm trận chiến, cũng cảm thấy có chút không chịu nổi. Không sợ, Úc Quý ôm Tạ Uyển vào lòng, sờ sờ mái tóc dài mềm mại khẽ nói. Anh sẽ xử lý, em chuyên tâm quay phim, đêm nay ngủ một giấc thật ngon, anh cam đoan, sáng sớm ngày mai cùng em đi ra ngoài, mấy bình luận đó đều biến mất. Thành âm tuy ôn nhu như nước nhưng trên mặt lại là một mảnh lạnh lùng, có hắn ở đây không ai có thể làm thương tổn Uyển Uyển được. Nhưng làm thế nào để thể giải quyết vấn đề, bảo toàn thanh danh của Uyển Uyển, mình phải suy nghĩ kỹ một chút. Úc Quý không phát hiện ra, ở cùng Tạ Uyển nửa năm, trên người mình đã thay đổi biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rõ ràng một chút chính là, nếu như trước kia Úc Quý tuyệt đối sẽ không để ý tới mấy lời nói trên Internet, trực tiếp truy tìm những kẻ ác độc dùng ngôn ngữ công kích Tạ Uyển, phá hủy máy tính bọn họ. Cho dù những người đó nói như thế nào, cũng không thèm quan tâm. Thế nhưng lúc này Úc Quý lựa chọn phương pháp ôn hòa hơn, nhưng lại triệt để giải quyết vấn đề. Tạ Uyển gật đầu, đưa tay ôm thắt lưng Úc Quý, trong lòng khổ sở không chịu được. Đây là lần đầu tiên cô tỏ ra yếu ớt trước mặt Úc Quý, nhưng những người đó nói rất ác độc. Làm nhân vật của công chúng, cô cũng không thèm để ý mọi người trên mạng đánh giá mình ra sao, nhưng mà thật vất vả hai kiếp mới được ở chung một chỗ với Úc Quý, trên mạng lại nguyền rủa bọn họ chia tay, còn nói bọn họ cả đời không thể ở bên nhau, cô xem thật sự không chịu nổi. Em chỉ là có chút khó chịu, Tạ Uyển đem mặt áp vào lồng ngực Úc Quý, nhỏ giọng lầm bầm một câu. Ngoan, không khó chịu. Úc Quý nâng mặt Tạ Uyển, không ngừng hôn lên mặt cô, vừa nhẹ nhàng, vừa ôn nhu như gió mát lướt nhẹ trên mặt Tạ Uyển, khiến cho Tạ Uyển ngứa ngáy, muốn đẩy ra nhưng lại luyến tiếc không nỡ. Thật ra, em cũng muốn làm một người bình thường, Tạ Uyển vòng tay sau cổ Úc Quý nói, nhưng em lại thích đóng phim. Tạ Uyển nghiêng đầu một chút cười, em cảm thấy, nếu bà ngoại còn sống, em lúc này hẳn là sinh viên đại học, mỗi ngày đều ôm sách đến thư viện. Ngừng một chút lại cô ý nói. Nói không chừng còn có một bạn trai mặc áo sơ mi trắng, mỗi ngày đi xe đạp đưa em đến canteen rồi lại đưa em quay về ký túc xá. Nếu có như thế, người kia cũng là anh. Úc Quý chuyển qua tấn công môi Tạ Uyển, bá đạo hôn lên, Tạ Uyển cong cong ánh mắt ngửa đầu đáp lại. Rạng sáng hôm sau, Úc Quý rời khỏi trường quay, biết rõ thân phận Úc Quý, Thạch Vĩnh An không dám ngăn cản, làm như không nhìn thấy Úc Quý rời khỏi. Tại sao trở lại, Úc Thịnh đẩy laptop qua một bên, cười nhìn phía Úc Quý. Không giải quyết được, Úc Quý hờ hững không đáp chỉ nói. Liên hệ phóng viên, em muốn mở họp báo. Đây cũng không giống như phong cách của cậu. Úc Thịnh cười như không cười nhìn em trai. Chờ một chút cậu muốn hút thuốc. Nhìn thấy Úc Quý, bất vi sở động chỉ có thể bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng. Được được anh lập tức thông báo phòng quan hệ xã hội, cậu đừng ở phòng làm việc của anh hút thuốc. Không cần đến phòng quan hệ xã hội, em tự mình tới, anh chỉ cần đem thông tin này truyền ra là được. Úc Quý gì điếu thuốc lạnh lùng nói. Úc Thịnh, cái gì là tự hắn đến? Tên xà tinh bệnh này thật sự muốn mở họp báo trả lời vấn đề chứ không phải là tự tay bóp chết từng phóng viên một chứ. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng chuyện Úc Quý muốn làm có gì mà không được, Úc Thịnh cũng chỉ chuyển cho cấp dưới, nhắc nhân viên mình đem thông tin họp báo phát ra. Thời gian vô cùng eo hẹp, ngay buổi chiều hôm nay, chuyện tình cảm của Úc Quý và Tạ Uyển sẽ được thông báo, nghe nói Úc Quý xuất hiện tự mình phát ngôn. Lập tức các phóng viên oanh động, mặc kệ đang bận rộn chuyện gì đều bỏ xuống. Đây chính là tin tức lớn nha, Úc nhị thiếu gia từ trước đến nay đều vô cùng bí ẩn, chưa bao giờ xuất hiện trước truyền thông. Mọi người chỉ biết vị Úc Quý này từng học tại Đại học Hamburg, còn lại thông tin gì cũng không biết. Bởi vì chuyện tình cảm với Tạ Uyển mới xuất đầu lộ diện, không đi phỏng vấn một fan sao được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế các phóng viên đã tới buổi họp báo từ sớm, trong lòng đều có một đống vấn đề từ nhỏ đến lớn, chờ đợi thời điểm phỏng vấn Úc Quý sẽ hỏi thật thống khoái. Buổi họp báo lần này của Tinh Thần tuy rằng vô cùng gấp rút nhưng mà công ty giải trí lớn nhất Trung Quốc, hội trường bố trí đã sớm hoàn thiện, một chút cũng không nhìn ra được cảm giác chuẩn bị vội vàng. Úc Thịnh cùng Úc Quý mặc Âu phục cùng màu, một người Anh Tuấn, một người Tuấn Mỹ, đứng cạnh nhau quả thật đẹp như tranh vẽ. Úc Thịnh luôn nghiêm túc, Úc Quý trên mặt lúc nào cũng lộ vẻ tươi cười, khi nói chuyện hai má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, quả thực quá tuấn tú. Không hổ là người đàn ông của nữ thần, giá trị của gương mặt này vô cùng lớn đi. Tại buổi họp báo, các ký giả không tự chủ đều thoáng qua ý nghĩ như vậy. Đối với những người ở trên mạng bình luận bôi đen chuyện tình cảm của tôi và Uyển Uyển. Nói đến Tạ Uyển, nụ cười của Úc Quý lại càng ôn nhu, Úc Quý rũ rũ con mắt lông mi dài mà đen nhánh bị ánh mặt trời phủ một mảnh ánh sáng vàng nhẹ chiếu đến cái cánh mũi thẳng tắp in bóng trên mặt, đôi môi mỏng khi khép khi mở, vô cùng tuấn mỹ đầy mê hoặc khiến cho vài nữ phóng viên gần đấy không khỏi che ngực đỏ mặt, ngay cả Úc Quý nói gì cũng nghe không rõ. Tôi vốn không muốn nói đến, đây thật ra đều là chuyện riêng tư của chúng tôi, không cần thông báo cho mọi người. Úc Quý nhếch khóe môi, yêu nhã ngạo khí. Nhưng tôi đau lòng Uyển Uyển bị bôi xấu, liền quyết định nói rõ chuyện này. Ngừng một chút lại nói tiếp, cho nên, mời các ký giả tới buổi họp báo hôm nay cũng không phải để chứng minh điều gì, chỉ muốn nói tôi yêu cô ấy. Bởi vì buổi họp báo lần này truyền hình trực tiếp cho nên cùng lúc đó, gần như toàn bộ cư dân mạng đều nghe được điều này, lập tức nổ tung. Mẹ nó, tôi yêu cô ấy, má ơi, mình đây gái già gần 30 tuổi cũng bị câu nói này khiến tâm tư nhộn nhạo. Bổn cô nương đã ngã xuống đất không dậy nổi, cần phải đi bệnh viện khoa tim mạch ngay lập tức. Còn mẹ nó, lão nương làm fan cuồng đam mỹ hành nghề bao nhiêu năm cũng chưa thấy qua người nào đẹp trai như vậy. Úc Quý, đồng ý với ta, nếu có một ngày Thảo Uyển không cần cưng, tới tìm ta nha. Lầu trên là cái quỷ gì? Nhị thiếu gia chính là của tôi, đợi tôi đan viên đan tâm hoàn hiệu quả nhanh sau đó sẽ về tái chiến. Úc Quý nhìn lướt qua đám ký giả đang sợ ngây người, vô cùng bình tĩnh nói. Hiện tại mọi người muốn hỏi gì có thể bắt đầu đặt câu hỏi. Các phóng viên ngu ngơ vài giây, lập tức phản ứng lại, sôi nổi đứng lên hỏi. Xin hỏi, anh và Tạ tiểu thư yêu đương, cô ấy đã biết trước thân phận của anh sao? Úc nhị thiếu gia, trên mạng nói Tạ nữ thần là do cậu bao nuôi, chứ không phải là người yêu, liệu có đúng không? Xin hỏi, đối với Tạ tiểu thư, Úc nhị thiếu gia dự định tương lai như thế nào? Một đống câu hỏi ào ào xông tới, Úc Quý vỗ vỗ microphone, ung dung nói. Thứ nhất, tôi quen Uyển Uyển từ trước, cụ thể tình huống quen nhau không tiện nói ở đây. Thứ hai, là tôi ngụy trang thành trợ lý tiếp cận Uyển Uyển trước, lúc cô ấy cùng tôi yêu đương cũng không hề biết thân phận thật của tôi. Úc Quý khóe môi nhếch lên, gương mặt càng ngày càng nhu hòa. Mặt khác tôi xin cung cấp cho mọi người một tin độc nhất vô nhị, lúc Uyển Uyển biết thân phận của tôi thiếu chút nữa muốn chia tay, là tôi mặt dày đeo bám, cuối cùng cũng được cô ấy tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngừng một chút, lạnh lùng hướng phóng viên hỏi quan hệ của mình và Tạ Uyển có đứng đắn không, gằn từng tiếng, nghiêm túc nói. Uyển Uyển không phải tôi bao nuôi, nhưng mọi người xem tiền tôi ăn, mặc ở, đi lại đều là Uyển Uyển chu cấp cho tôi, cho nên có thể hiểu thực tế là Uyển Uyển bao nuôi tôi. Ngừng một chút, bỗng nhiên lại ném một quả đạn nặng ký. À, nói cho mọi người biết một tin tức, Úc Quý đẩy microphone ra trước mặt, nụ cười vô cùng trong trẻo như ngọc. Tôi vẫn còn là Sử Nam. Mẹ nó, để tôi yên tĩnh một lát, Úc nhị thiếu gia nói câu sau cùng quả thật khiến người ta sững sờ. Tôi quyết định, từ nay về sau tôi sẽ là fan cuồng của Úc nhị thiếu gia. Thật là, tại sao lại có thể đẹp trai như vậy, a hát hát hát, hại tôi về sau sao có thể tìm bạn trai a, rõ ràng Úc Quý không có nói gì, cũng khiến tôi vừa xem vừa khóc, Úc Quý thật ra vô cùng yêu Tạ Uyển đó. Các người xem cách anh ấy dùng từ, nhận mình Sử Nam, hoàn toàn không thèm để ý đến tôn nghiêm của mình, vì Tạ Uyển làm sáng tỏ mọi chuyện cho tới bây giờ, tôi trừ bỏ chúc phúc hai người, còn lại không muốn nói thêm gì nữa. Trước màn hình đều là vẻ mặt đang yêu của Úc Quý, thật là ngọt nha, lời nói vô cùng kiểu cách, đừng nói là tình yêu giới giải trí, ngay cả trong cuộc sống tôi cũng không tần là có thật, nhưng mà Úc nhị thiếu gia xuất hiện lại khiến cho tôi đối với tình yêu thật sự trên đời có chút mong đợi. Không cần nói thêm gì cả, Úc Quý quả thật là một người đàn ông tốt, cố lên, anh nhất định có thể đem Uyển Uyển lấy về nhà, ở trên mạng là một mảnh cảm động khiến người ta gạt lệ, Úc Quý về đoàn làm phim. Bởi câu nói cuối cùng của hắn, mọi người đều len lén nhìn Úc Quý đánh giá sau lưng, ánh mắt thô bỉ như đang nói. Xem đi, chính là người này, còn là Sử Nam, ai ôi, kết giao hơn nửa năm vẫn còn nguyên tem, tê, thì ra con nhà giàu đẹp trai cũng giống mình nha. Úc Quý đút tay vào túi quần, không thèm nhìn những ánh mắt này. Khóe môi nhếch lên thật cao, tràn ngập ý cười, bước nhanh tới phòng Tạ Uyển. Úc Quý nói câu sau cùng dĩ nhiên là vì Tạ Uyển, nhưng ở ngấu trong đó cũng có mục đích, người khác đối với hắn thế nào cũng không sao cả, dù sao thịt của hắn cũng sẽ đến miệng hắn thôi. Uyển Uyển, Úc Quý đẩy cửa, trong nháy mắt nụ cười trên mặt đã biến mất tăm hơi, Úc Quý nhấp nháy đôi mắt to, chỉ chờ nhào vào lòng Tạ Uyển tố cáo. Bọn họ đều nói anh, Tạ Uyển cũng đã xem buổi họp bảo tự nhiên cũng hiểu Úc Quý nói gì, da mặt lập tức nóng lên, buồn rầu nói. Ai bảo anh đi nói lung lung, vốn dĩ buổi họp báo đều hoàn hảo, Tạ Uyển cũng rất cảm động nghĩ sau khi Úc Quý trở về nhất định phải khen thưởng một phen. Ai ngờ câu nói cuối cùng kia quả thật quá rung rộng, đánh thẳng đến đầu óc Tạ Uyển, khiến cho cô tới giờ vẫn chưa thể nào hồi phục tinh thần. Chú em à, cưng có thể nào suy nghĩ một chút không? Loại chuyện này có thể thoải mái nói trước công chúng sao? Nói cưng thành thật thì không đúng, chính là thiếu thông minh mới đúng. Không nói lung tung mà, Úc Quý tay bắt đầu không thành thật trên mặt vẫn làm bộ mặt vô tội. Anh nói đúng sự thật mà, anh lấy tay ra. Tạ Uyển huyết khí dâng lên, đã hơi thở dốc dùng tay khẽ đẩy Úc Quý. Ngày mai em còn quay phim, mấy chuyện này, chờ em diễn xong rồi nói sau. Có thể kéo dài chút thời gian liền kéo dài, nhìn bộ dạng Úc Quý lúc này quả thật như lang như hồ. Uyển Uyển nói dối, Úc Quý cúi đầu gặm trên cổ Tạ Uyển nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngày mai em vốn không có cảnh quay. Tạ Uyển, anh quả thật rất giỏi nha, ngay cả điều này cũng biết. Lý do cự tuyệt bị vạch trần, Tạ Uyển không có biện pháp, cự tuyệt cũng không được, đành phải như con cá nằm trên thớt ngoan ngoãn mặc cho người ta muốn làm gì thì làm. Thấy Tạ Uyển như vậy, Úc Quý trong lòng vui vẻ, luống cuống tay chân lấy ra dụng cụ an toàn, hé miệng cười. Nhưng mà Úc Quý cao hứng quá sớm, 15 phút sau, Úc Quý trần trụi bị Tạ Uyển đạp từ trên giường xuống. Cút đi cho em, cút về phòng anh cho em. Uyển Uyển, Úc Quý ánh mắt mờ mịt nhìn, tựa hồ không rõ vì sao Tạ Uyển lại bùng nổ, chân vừa nhấc lên, chuẩn bị tiến lên phía trước lại bị ánh mắt lạnh lùng của Tạ Uyển trừng trừng nhìn. Em nói lần cuối, anh cút đi cho em, về phòng mình ngay. Tạ Uyển ôm chăn đen mặt ngồi trên giường, dương nanh vuốt như dã thú nhỏ. Mẹ nó, nói cái gì đau một chút sẽ trôi qua, đều là chó má, loại đau đớn này người bình thường không thể tiếp nhận, Tạ Uyển cô tuyệt đối không thể làm tiếp. Vậy được rồi. Úc Quý tuy rằng cố chấp nhưng gặp Tạ Uyển vẻ mặt thống khổ ánh mắt đau đớn, liền không cố chấp tiến lên nữa, ôm chăn cuộn dưới giường. Uyển Uyển, em yên tâm, anh ngủ dưới này, cam đoan không lên giường. Quả nhiên là kỹ thuật của hắn không tốt, xem ra sau này cần phải âm thầm tôi luyện một chút nha. Tạ Uyển không thèm để ý tới Úc Quý nữa, che chăn lại ngủ say. Trước khi ngủ quả thật hận không thể đăng lên blog một status. Kích thước không hợp hoàn toàn không có cách nào quan hệ. Hiện tại trả hàng còn kịp sao? Khẩn cấp đang trực tuyến. Đêm nay Tạ Uyển ngủ không tốt, trằn trọc mãi không ngủ được, nửa đêm đi toilet đã thấy Úc Quý ngủ say, lập tức phát sinh lòng dạ hẹp hòi, Tạ Uyển cô không ngủ được dựa vào cái gì Úc Quý anh lại có thể ngủ say. Càng nghĩ càng giận, nhịn không được đá vài cước vào mông Úc Quý. Úc Quý hừ một tiếng, mở mắt trông thấy Tạ Uyển, trong miệng lầm bầm một tiếng Uyển Uyển, vươn tay định ôm cô, lại bị Tạ Uyển hung hăng đánh xuống. Ngồi xổm trong bồn cầu, Tạ Uyển tâm trạng như thế nào cũng không bình tĩnh được, nhịn không được đăng nhập vào blog riêng, đăng bài. Uyển Uyển tám khối cơ bụng, tức giận, trong vòng một tháng không cho Úc Quý lên giường ngủ, hung hăng đánh ba dấu chấm than, Tạ Uyển mới hài lòng cất di động đi, bò lên giường ngủ tiếp. Cũng không biết rằng mình trong lúc tức giận đã quên không dùng cá trích mà là nói đích danh Úc Quý đăng lên. Úc Quý hiện đang là người đàn ông tốt điển hình, lúc này đang trong giai đoạn nóng, ngàn vạn thiếu nữ khóc lóc muốn gả cho nam nhân. Chân thành như Úc Quý, bởi vậy lúc này trên Internet chỉ cần một chút thông tin dính tới tên Úc Quý, đều sẽ bị moi ra. Bài đăng trên blog của Tạ Uyển vừa đăng, nhất thời liền bị mọi người chú ý tới. Ngay từ đầu nhìn đến tên blog này, blog tiểu thi còn có chút không dám tin, tưởng là Úc Quý chỉ là trùng tên, nhưng khi nhìn đến tên người đăng, đọc lại. Uyển Uyển tám khối cơ bụng, thì trái tim dường như không khống chế được nhảy ra ngoài. Không cần nói nhiều, mình chính là đã tìm ra được blog riêng của Tạ Uyển, blog của nữ thần sao. Cứu mạng TT, mình sắp làm đảo điên cư dân mạng rồi. Tiểu thi vô cùng cơ trí, khi phát hiện ra blog Tạ Uyển, không vội khoa trương khoe lên, mà trước đó chụp lại tất cả các bài đăng của blog này, sau đó mới vô cùng kích động đăng tin lên diễn đàn. Tròn tròn một đóa hoa hướng dương, a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi không nhịn được, tôi nhất định phải nói ra, các đại thần mau tới hỗ trợ xem xét. Tôi giống như tìm được blog riêng của Tạ Uyển nữ thần. Rất nhanh, khi blog này được chia sẻ, bạn bè trên mạng nhanh chóng xác định nhất định cùng với khẳng định. Uyển Uyển tám khối cơ bụng, này tuyệt đối là blog riêng của Tạ Uyển. Ha ha ha ha, tiếng đồn nữ thần này quả thực không đúng. Nói là lạnh lùng nghiêm túc nha, rõ ràng chính là tiểu kiêu ngạo thích đùa giỡn. Thích người ta còn không nói, ngược lại trốn đi vụng trộm phát blog, nói liên thuyên đủ thứ, ta cười ra nước mắt rồi à, buổi chiều mới xem Úc Quý vẻ mặt ân ái, buổi tối lại bị Tạ Uyển đăng blog ngọt như đường, hai người kia tại sao có thể ngọt như vậy? Quả thực sắp bệnh tiểu đường, quả thực là nữ thần, thế nhưng mỗi ngày trộm nói lén sau lưng người ta. Ha ha ha, thật đáng yêu nha, bất quá tôi cũng phát hiện một vấn đề, mọi người có nhớ Úc Quý từng nói qua, nữ thần phát hiện thân phận của anh ấy liền muốn chia tay, vừa vặn đối chiếu với thời điểm nữ thần đăng blog riêng, như vậy xem ra, nữ thần sớm đã phát hiện, chẳng qua là đang chờ Úc Quý chủ động thẳng thắn. Lầu trên nói đúng à, ta cũng nghĩ như vậy, Tạ Uyển thật đúng là cô gái tốt à, Úc Quý thật sự là đời trước đã tu luyện phúc khí, không, ta nói sai, là cá trích. Tạ Uyển cũng không biết chuyện xảy ra trên mạng, ban đêm cô ngủ không ngon, hơn nữa ban ngày cô không có cảnh quay, khi người trong đoàn phim bình luận ầm ĩ về blog của cô đang ngủ say ở trên giường. Úc Quý hoàn thành xong bữa sáng, lại không đành lòng đánh thức Tạ Uyển dậy, liền đem thức ăn để lên bàn, sau đó cầm di động xem tin tức muốn nhìn một chút dư luận có thay đổi thái độ đối với Tạ Uyển hay không, ai nghĩ rằng, trên blog hiện giờ đều là tin tức nóng bỏng. Mở ra blog được chia sẻ hàng loạt tên, Uyển Uyển 8 khối cơ bụng. Đọc từ đầu đến cuối, Úc Quý hít sâu một hơi, ánh mắt ửng đỏ, tựa lưng vào quầy rượu trên tường, ánh mắt Úc Quý nhìn chằm chằm vào Tạ Uyển đang ngủ say, nhìn hàng lông mi đen dài đang che đi cặp mắt sáng trong xinh đẹp kia, vô cùng điềm tĩnh mà ôn hòa. Thì ra cô luôn luôn yên lặng đứng sau lưng hắn, thì ra cô đã biết rõ thân phận hắn, chẳng qua vẫn tiếp tục lặng lặng chờ đợi hắn chủ động mở miệng. Ở một nơi hắn không biết cô đã dùng cách của mình bao dung lấy hắn, yêu hắn. Cho dù hắn là người âm u cố chấp như vậy, hắn may mắn giường nào mới có thể được Uyển Uyển coi trọng đây. Khóe môi Úc Quý không tự chủ được nhếch lên, trong con ngươi đã phủ một tầng sương mỏng. Đi đến bên giường Tạ Uyển, nhìn một hồi lâu, sau đó vô cùng trân trọng nhẹ nhàng hôn lên trán cô, người con gái này, bất kể là kiếp này, kiếp sau sau nữa, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay. Tạ Uyển cảm giác thần thanh khí sảng, ăn bữa sáng tình yêu của Úc Quý liền tới trường quay. Nhưng mà cảm giác Úc Quý hôm nay có chút kỳ quái. Tuy rằng lúc nào hắn cũng dính lấy cô, nhưng mà không hề giống lúc này, trông như hận không thể mỗi giây mỗi phút đều dính trên người cô, quả thật muốn xé cũng không ra. Chẳng lẽ lúc cô ngủ đã có chuyện gì xảy ra sao? Còn nữa, đoàn làm phim càng nhìn càng kỳ quái, bộ dạng muốn cười nhưng không cười, Tạ Uyển không hiểu liếc nhìn bọn họ một cái, những người này làm sao vậy, chẳng nhẽ trên mặt cô có hoa sao? Tạ Uyển nháy mắt cảm nhận được có một áp lực vô hình đập tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa ngủ dậy phát hiện tất cả mọi người đều không bình thường, phải làm sao giờ? Cứu mạng, cảm giác mọi người nhìn mình có chút không đúng, quả thực như đang nhìn miếng mồi béo bở. Tạ Uyển mờ mịt đi đến gần Kỳ Ngụy, đứng song song hỏi. Chị Ngụy, chị có phát hiện ra không, mọi người dường như rất kỳ quái. Kỳ Ngụy đồng tình nhìn Tạ Uyển một cách thật lâu sau đó, chậm rãi vỗ vỗ vai Tạ Uyển nói. Không có việc gì, không cần để ý họ, buổi tối qua bọn họ đều ngủ không ngon. Cô gái, cô không phát hiện ra blog của mình bị phát tán nha. Hơn nữa người đàn ông của cô không cho phép chúng tôi nói với cô. Đành phải chờ cô tự mình phát hiện vậy, thật là đáng thương, sau này có mở blog nhất định phải giấu thật kỹ. Cho dù không giấu kỹ cũng không thể tìm một bạn trai xấu bụng như thế. Lời khuyên của chị nha. Ồ, Tạ Uyển ngu ngơ gật đầu một cái, ngây thơ tin lời Kỳ Ngụy, phụ họa nói theo một câu. Tối qua em cũng ngủ không ngần. Kỳ Ngụy nhìn vẻ mặt ngây ngốc thanh thuần của Tạ Uyển, thật lâu sau, đồng tình sờ sờ đầu Tạ Uyển. Cách chương.